Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 10 sát khí. Trần Nhược Tường cứ việc rất muốn hiện tại bỏ chạy ly nơi này, nhưng là hắn sợ hãi sẽ đem nữ nhân chọc giận, cho nên cũng không dám nói cái gì nữa. Nữ nhân nếu hứa hẹn ngày mai buổi sáng sẽ phóng hắn rời đi, nghĩ đến hẳn là sẽ không nuốt lời mới đúng. Xác thực nói, hắn cũng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện nữ nhân sẽ không lừa hắn. Trần Nhược Tường lúc sau ngạnh buộc chính mình đem một chén lớn canh đều uống hết, lúc này mới rời đi phòng khách, không xác định tìm một gian phòng ngủ đi vào. Nhìn thấy Trần Nhược Tường đi vào phòng ngủ, nữ nhân cũng không hề tiếp tục ngồi, phủng canh chén chậm rãi đi vào phòng bếp, đem canh chén bỏ vào rửa rau trong hồ. Nữ nhân ngồi xổm xuống thân mình mở ra phía dưới ngăn tủ, tiện đà một chương chương hư thối người mặt từ giữa lộ ra tới. Nữ nhân đối với bên trong đông đảo tử thi làm như không thấy, liền thấy nó cầm lấy phía trước đặt ở đồ ăn bàn thượng nửa viên bộ xương khô, tùy tay ném vào phía dưới trong ngăn tủ, rồi sau đó đóng cửa cửa tủ. Trần Nhược Tường phát sóng trực tiếp tín hiệu đột nhiên gián đoạn. Giải Thuần Lai sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm di động, hơn nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, vội cấp Đào Cảnh Thụy gọi điện thoại. Uy, Trần Nhược Tường khả năng xong đời, ta thấy được. Bất quá, cuối cùng kia một màn ngươi chú ý sao? Đào Cảnh Thụy thanh âm run rẩy lợi hại. Giải Thuần Lai thực tin tưởng kia một màn, cũng không chỉ có chính hắn nhìn đến. Ngươi là nói kia trương người mặt đúng không? Ân, kia nhất định chính là quỷ lâu quỷ. Hơn nữa nó biết chúng ta đang nhìn nó, lòng ta bên trong càng ngày càng bất an. Ở lúc ấy ta chỉ cảm thấy con quỷ kia có thể xuyên thấu qua Trần Nhược Tường màn hình di động, rõ ràng nhìn đến chúng ta mỗi người mặt. Đừng suy nghĩ vớ vẩn, chuyện này nếu có người nghe lên chúng ta liền nói không biết. Bất quá muốn trước nhìn xem Hứa Mộc Giao nói như thế nào. Dù sao vô luận chúng ta nói hay không, quỷ lâu tồn tại sự cảnh sát đều sẽ không tin. Ân, kia trước không nói, cụ thể chờ ngày mai gặp mặt đang nói đi. Giải Thuần Lai cắt đứt Đào Cảnh Thụy điện thoại, nhưng là giờ này khắc này lại toàn không một điểm nhi buồn ngủ. Ở Trần Nhược Tường vứt bỏ di động nháy mắt, phát sóng trực tiếp đột nhiên xuất hiện một chương nữ nhân mặt. Gương mặt kia hắn đã không nhớ rõ bộ dáng gì, nhưng là cặp kia màu tím hung mắt hắn lại nhớ rõ rành mạch. Ở kia trong nháy mắt, hắn chỉ có một loại cảm giác, kia chỉ nữ quỷ liền đứng ở hắn trước mặt. Ngô Địch nơi ngoại núi hoang thượng, Hạ Thiên Kỳ chính đỉnh âm trầm ánh trăng, ở làm hắn cao cấp chủ quản khảo hạch trước cuối cùng huấn luyện. Trải qua này một tháng lặp lại huấn luyện, hắn quỷ vực cứ việc ở phạm vi thượng chỉ mở rộng mấy mét, nhưng là ở kiên cố trình độ thượng lại muốn so một tháng trước có 10 phần tiến bộ. Hơn nữa ở Ngô Địch chỉ đạo qua đi, hắn có thể đem quỷ vực tùy ý biến hóa vì các loại hình dạng, thả thu phóng tự nhiên. Mà ở quỷ thuật phương diện, hắn cũng nỗ lực tăng lên một ít phóng thích tốc độ, cứ việc còn cần thời gian nhất định dùng cho thi triển, nhưng là so với lúc ban đầu thời điểm lại ước chừng tiết kiệm không sai biệt lắm một nửa thời gian. Bởi vì không có nuốt quỷ, cũng không có chấp hành sự kiện, cho nên hắn quỷ khí số lượng dự trữ như cũ không có lại càng tiến thêm một bước, thực lực vẫn ở vào lệ quỷ cấp bậc cao nhất phong. Khoảng cách hoàn toàn đi vào ác quỷ cấp bậc chỉ còn lại có gang tấc xa. Này một tháng thời gian, Hạ Thiên Kỳ kỳ thật quá đến tương đương cô độc, bởi vì Lãnh Nguyệt bên kia từ đi Lương Nhược Vân chỗ đó về sau, liền hoàn toàn tin tức toàn vô. Triệu Tĩnh Xu bên kia cũng cơ hồ là không gián đoạn ở tham dự sự kiện chấp hành. Ngô Địch từ hắn vừa trở về gặp qua một mặt sau, liền lại chưa thấy được. Nhưng thật ra Sở Mộng Kỳ có lẽ là một người đợi đến nhàm chán vô cùng, từng có tới xem hắn một lần, nhưng là liền đãi một cái giữa trưa, liền nói cái gì cũng không hề nơi này đãi. Không biết là không yên tâm Hạ Thiên Kỳ nhân phẩm, vẫn là đãi ở chỗ này cũng thực nhàm chán, không có người quấy rầy. Hạ Thiên Kỳ liền hết sức chuyên chú huấn luyện chính mình kỹ năng, gửi hy vọng với ở khảo hạch tiến đến trước, thực lực của chính mình có thể nói thêm cao một ít, liền tận lực đề cao một ít, lại một lần luyện được gân mệt kiệt lực. Hạ Thiên Kỳ trần truồng nằm ở khô giáo thổ địa thượng, nhìn phương xa trăng rằm, không cấm có chút hoa mắt. Còn có hai ngày, thật là không biết là nên làm thời gian nhanh lên nhi quá, hay là nên chậm một chút nhi. Trên mặt đất nằm trong chốc lát, Hạ Thiên Kỳ liền lại cường đỉnh mỏi mệt ngồi dậy, theo sau mở ra máy truyền tin cho hắn lão ba gọi điện thoại. Cái này điện thoại kỳ thật hắn đã sớm muốn đánh, nhưng vẫn không dám đánh. Chính là nghe được trong nhà bên kia xảy ra chuyện gì, hắn bên này chỉ có thể lo lắng xuống, nhưng lại một chút vội cũng giúp không được. Nhưng mà hắn liên tiếp bá vài biến, hắn ba ba điện thoại đều vẫn luôn ở vào vô pháp chuyển được trạng thái. Này cũng làm Hạ Thiên Kỳ trong lòng trở nên bất an lên. Trần Nhược Tường nằm ở trên giường trằn trọc, đừng nói là ngủ, hắn ngay cả nhắm mắt cũng không dám mơ. Ni trong phòng càng lại an tĩnh, hắn trong đầu liền càng sẽ không chịu khống chế loạn tưởng. Hơn nữa hắn ngày thường còn có xem khủng bố điện ảnh thói quen, cho nên tổng hội đem một ít cực kỳ khủng bố tình tiết liên tiếp đến chính hắn trên người. Trên người cái gì đều không có, liên thủ cơ cũng ở lên lầu chạy trốn thời điểm ném, cho nên hắn cũng chỉ có thể giống như bây giờ, ánh mắt lộ trống nhìn trên đầu trần nhà, toàn thân ở mồ hôi lạnh ngâm chung vẫn không nhúc nhích. Giống như vậy nằm không biết bao lâu, hắn đột nhiên nghe được phòng khách vang lên một chuỗi thực nhẹ tiếng bước chân. Này gian quỷ ốc tổng cộng liền hắn cùng nữ quỷ ở, cho nên không cần tưởng hắn cũng biết là ai ở chiều hắn bên này tiếp cận. Tiếng bước chân thực mau liền ngừng lại, theo sau một chuỗi nhẹ nhàng đẩy cửa thanh chậm rãi truyền ra. Trần Nhược Tường trái tim bất an kinh hoàng, bởi vì hắn rõ ràng nhớ rõ chính mình ở tiến vào sau liền khóa trái phòng ngủ môn, nhưng là nghe thanh âm phòng ngủ môn lại như cũ bị đẩy ra. Trần Nhược Tường không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ, là nên phát hiện đột nhiên ngồi dậy, hay là nên tiếp tục giống như bây giờ vẫn không nhúc nhích giả bộ ngủ. Ở trong lòng mặt dậy dụa trong chốc lát sau, Trần Nhược Tường cuối cùng vẫn là không có lựa chọn vọng động, mà là nhắm mắt lại tiếp tục giả dạng làm đã ngủ say bộ dáng, để tránh khiến cho kia nữ quỷ hoài nghi. Phòng ngủ môn như cũ bị đẩy vang, không bao lâu nguyên bản biến mất tiếng bước chân liền lại một lần vang lên, tiện đà một chút tới gần hắn nơi mép giường. Trần Nhược Tường trái tim đã hoàn toàn đi tới cổ họng thượng. U đọc sách hắn thậm chí lo lắng chính mình bất ân tiếng tim đập sẽ bị kia nữ quỷ nghe được. Bất quá nữ quỷ ở đi vào hắn mép giường sau liền đột nhiên ân tĩnh xuống dưới. Hắn bởi vì không dám trợn mắt, cho nên cũng không biết kia nữ quỷ lúc này đang ở làm gì. Bất quá hắn đoán rằng hơn phân nửa là chính lạnh lùng trong bóng đêm nhìn chằm chằm hắn. Thời gian một phân một giây quá khứ, Trần Nhược Tường cùng nữ quỷ lâm vào rằng co chung, thẳng đến qua đi không sai biệt lắm có 5 phút sau, Trần Nhược Tường mới rốt cuộc không thể chịu đựng được loại này áp lực không khí. Thật cẩn thận đem đôi mắt hơi hơi mở một tia, tầm mắt dần dần thích ứng loại này hắc ám. Hắn cũng rốt cuộc thấy rõ chính cứng đờ đứng ở hắn mép giường nữ quỷ. Kia nữ quỷ chính cúi đầu ở đối với hắn cười. Chỉ là kia tươi cười cực kỳ quỷ dị, hơi hơi thượng kiều khóe miệng thượng, mang theo một mặt cực kỳ rõ ràng lanh lạnh. Liền ở Trần Nhược Tường bị nữ quỷ biểu tình sợ tới mức thân mình run run một chút khi, liền thấy kia nữ quỷ đột nhiên từ phía sau lấy ra một phen đao nhọn, theo sau bén nhọn kêu lên: "Ta nhi tử đã công tác, ngươi không phải hắn." Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hết chương.